Trọng sinh lần này nhất định không yêu ngươi. Chương 37. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chàng nói Bình Dương Hầu xung phong dẫn binh đi dẹp loạn đám thổ phỉ trên núi ư? Diệp Thanh xoa đầu Tô Y Điềm. Hỏi như thế là sao? Không phải toàn bộ đều nằm trong kế hoạch của chúng ta à? Tô Y Điềm xoa cằm. Hơi thất vọng một chút, ta cứ tưởng ông ấy sẽ phải phân tích lòng vòng một hồi mới có chuyện xung phong ra trận cơ. Bởi vì sự việc lần này quá là ầm ĩ, liên quan đến mạng người, Hoàng thượng đã nổi trận lôi đình, Ngao lập tức đòi C.H.E.M đầu kinh phủ Doãn mà không thông qua xét xử của hình bộ. Những người còn lại biết rõ nếu còn già mồm phân tích thế nào cũng bị giận cá C.H.E.M thớt, chuốc họa vào thân. Thay vì trốn tránh thoái thác, Triệu Trọng đạt ra vẻ trung thần, xin lãnh nhận nhiệm vụ nguy hiểm lần này. Một là để lấy lại lòng tin của Hoàng thất, nâng cao danh dự và uy tín trên triều đình. Hai là ông ta có mưu đồ, muốn nhân cơ hội này công khai tìm đến đám người Cát Ưng để thương lượng một phen. Chàng muốn nói là ý này đúng không? Nàng lúc nào cũng thông minh như thế. Diệp Thanh mỉm cười, nhưng mà có nhất thiết vì phải ép Bình Dương Hầu ra mặt đối phó với thổ phỉ mà chàng để bản thân mình rơi vào tình trạng thê thảm như này không? Tô Y Điềm nhăn mặt, chỉ vào vết tím bầm trên gò má của Diệp Thanh. Ai không biết chứ nàng thì hiểu rõ chàng là người thế nào. Nếu đã muốn làm chuyện gì thì ngay cả bản thân mình cũng mặc kệ. Nếu chỉ khơi khơi khai báo ở Thiên Chính Điển, cho dù An Khánh Đế muốn mạnh tay trừng trị cũng sẽ gặp phải vài lời khuyên bảo can gián của những người khác. Sau đó sự việc có khả năng sẽ đẩy qua cho hình bộ điều tra và xử lý. Mà hình bộ hiện giờ gần như đã nằm trong tay của Thái tử. Kết quả cũng chỉ tìm được mấy tên cắc ké để làm con tốt thí. Diệp Thanh phải làm sao đó để tạo hiệu ứng thị giác mạnh mẽ trước mặt Hoàng đế, cùng với sự làm chứng của những đồng liêu trên quan trường và ở đô sát viện. Như vậy thì đâu có người nào dám hó hé nửa lời. Chính vì vậy, Diệp Thanh đã bày ra một màn ném đá đầy hỗn loạn ở trước cửa y quán của Hồ Đại Phu. Gốc rễ của một quốc gia chính là dân chúng. Một khi dân đã nổi giận đến mức xuống tay đả thương quan binh của triều đình, điều đó chứng tỏ sự việc này đã đạt đỉnh. Nếu không xử lý tốt, bạo loạn ắt là không thể ngăn chặn, thậm chí nó có thể là dấu hiệu cho việc sụp đổ cả một đế chế. Cho nên Diệp Thanh chắc chắn một khi vác thân thể đầy thương tích của mình đứng trong Thiên Chính Điện, kinh phủ Doãn là cầm chắc cái chết. Một mắt xích trong đường dây lũng đoạn thiên triều của Bình Dương Hầu cứ thế bị bóp nát mà không thể nào làm gì được. Ai chẳng biết kinh phủ Doãn có mối quan hệ thân thiết với Hầu Phủ. Chính Triệu Trọng Đạt là người nâng đỡ cho ông ta trước mặt An Khánh đến mấy năm trước. Kinh phủ Doãn bị buộc tội có liên quan với thổ phỉ trên núi. Bình Dương Hầu nếu không có động thái nào để thanh minh thì ngày sau khó lòng mà ngóc đầu trước Thiên Chính Điện được nữa. Nghĩ đến đây, Tô Y Điềm có chút khó hiểu. Tên chủ tiệm vải đó, Cát Ưng đã biết ông ta là người của Triệu Trọng Đạt. Nếu bắt được người này, đáng lẽ không nên thẳng tay G.I.E.C.C.H.E.T như vậy, giữ lại để U.H.I.E.P Bình Dương Hầu Phủ vẫn tốt hơn chứ? Có thể nói cái C.H.E.T của ông chủ tiệm vải và hành động phơi thây giữa phố chợ đã làm bùng nổ cơn giận dữ và là đỉnh điểm của nỗi sợ hãi trong lòng dân chúng đế kinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hành động có phần bộc phát thế này khác hẳn với Cát Ứng lo trước phòng sau. Huống chi trước đó gã đã từng phóng hỏa tiệm vải, nếu muốn G.I.E.C người thì tại sao khi ấy không xuống tay luôn? Lại phải chờ hai người đó rời khỏi đế kính, chặn đường giết. Rồi còn mất công nữa đêm nửa hôm đưa vào thành, treo giữa chợ để thị chúng. Quá rắc rối, quá rườm rà. Nàng nghĩ là còn có người đứng đằng sau để chim sẻ rình bọ ngựa. Diệp Thanh nói ra suy nghĩ trong lòng Tô Y Điềm. Tuy không đáp lại Diệp Thanh nhưng cả hai người đều nhận ra câu trả lời của đối phương. Còn người thần bí có vẻ như đang hỗ trợ bọn họ là ai thì dường như Tô Y Điềm đã có suy đoán của riêng mình. Liên hệ với Mạnh Cần, báo với ông ta triệu tập quân đội chuẩn bị bước cuối cùng trong kế hoạch. Triệu Hoàng hậu đã đến đưa canh đến lần thứ ba, nhưng ngự thư phòng vẫn còn sáng đèn. Bà ta không thể nào gặp được An Khánh Đế, đành phải quay về Dực Khôn Cung. Phụ hoàng làm như vậy có vẻ là không được nể mặt cho lắm, không sợ bà ta bất mãn hay sao? An Khánh Đế ngồi bên thư án, bàn tay vân vê chiếc nhẫn đế vương lục khắc hình rồng trên ngón tay cái, tiếng ho khụ khụ vang lên. Trẫm còn muốn cố tình tức giận với nàng ta, để cho người nhà họ Triệu thấy được chuyện lần này nghiêm trọng đến mức nào. Cho dù trước đây có o bế bọn họ đến cách mấy thì lần này cũng không thể bỏ qua dễ dàng được. Tiêu Cảnh Hoàng thả nhẹ một con cờ xuống bàn cờ mặt ngọc, cười khúc khích. Cho nên thời gian vừa qua người mới ra vẻ sùng ái Diệp Thanh cùng Đô Sát Viện, để dành cho dịp này diễn một trận long trời lở đất trên Thiên Chính Điện, phải không? An Khánh Đế nheo mắt, Diệp Thanh là người tài có tâm, nhớ lời trẫm dặn, sau này phải cất nhắc y thật tốt. Đó chính là cánh tay phải hữu ích của con trong cuộc chiến dẹp trừ quý tộc thế gia ở Đế Kinh. Nhi thần hiểu rõ, trước khi ra hiệu cho Tiêu Cảnh Hoàng rời đi, An Khánh Đế đột nhiên hạ thấp giọng hỏi. Chuyện kia, ta biết, không phải do đám thổ phỉ ngoại thành làm ra đúng không? Tiêu Cảnh Hoàng nghe xong phì cười một tiếng, điều này có gì quan trọng đâu, ai ra tay mà chẳng như nhau, bởi vì tên chủ tiệm vải đó đáng C, H, E, T thật mà. Quan trọng là cái C, H, E, T của ông có mang lại ích lợi cho ai đây? Được rồi, con đi đi, trẫm muốn nghỉ ngơi, vậy nhi thần xin phép cáo lui. Chuyện thuộc về đây là một con mèo sữa. Chuyện được đăng tải bản đầy đủ nhất tại page Ồ Mèo Mụp Sữa. Like và follow để theo dõi chuyện nhé. Bình Dương Hầu Phủ, Triệu Trọng Đạt cùng hai người con trai đang cẩn thận bàn bạc đối sách. Trước mặt thiên tử, ông ta đã xung phong nhận lãnh trách nhiệm tiêu diệt đám thổ phỉ lần này. Bao nhiêu năm nay, dù đã bị An Khánh Đế từ từ thu lại binh quyền trong im lặng, nhưng nhà họ Triệu vẫn còn là gốc rễ của triều đình từ thời Tiên Đế. Cho nên dưới trướng Bình Dương Hầu Phủ vẫn có một đội quân hùng mạnh đóng ở doanh trại ngoại thành phía Bắc, với danh nghĩa là hàng phòng thủ tuyến đầu của Đế Kinh. Khi đứng ra tự ứng cử mình, trong đầu Triệu Trọng Đạt đã có một âm mưu. Cho dù quân đội trong tay ông ta, nhưng nếu không phải dịp đặc biệt, hoặc không có thánh chỉ của Hoàng thượng, Triệu Trọng Đạt không thể triệu tập quân đội vào thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là cơ hội đặc biệt ngàn năm có một để Triệu Trọng Đạt có thể liên thủ với đám người Cát Ưng, trong ứng ngoại hợp cùng Triệu Hoàng hậu hỗ trợ Thái tử Tiêu Dật đánh thẳng vào Thiên Chính Điện, ép An Khánh Đế viết chiếu nhường ngôi. Tính toán kỹ lưỡng, Triệu Trọng Đạt cảm thấy thời cơ đã đến, vội vàng đứng ra khẩn cầu, không để nhiệm vụ lọt vào tay đám người của Diệp Thanh. May mắn, An Khánh Đế vẫn còn nể mặt nhà họ Triệu vài phần, sau vài phút lưỡng lự cũng đã đồng ý cho ông ta dẫn binh dẹp loạn. Còn ban một thánh chỉ đặc biệt, cho phép quân đội ở doanh trại phía Bắc được nhập thành. Không ngờ chuyện lại xoay chuyển theo chiều hướng này, đúng là ông trời cũng giúp bọn họ mà. Người thông báo cho Triệu Hữu Lực chuẩn bị đầy đủ vũ khí quân nhu, còn bức mật thư này tìm cách giao cho Cát Ưng ở vùng núi ngoại ô, báo với gã rằng ta muốn gặp để bàn chuyên đại sự. Tuân lệnh, hầu gia, chuyện thuộc về đây là một con mèo sữa, chuyện được đăng tải bản đầy đủ nhất tại page Ồ Mèo Mụp Sữa. Like và follow để theo dõi chuyện nhé. Đêm khuya thanh vắng, kể từ khi có tin thổ phỉ xuất hiện, mới chớm giờ dậu mà đường phố vắng hoe. Đèn lồng trên gác mái của những tửu lâu nổi tiếng là chốn ăn chơi thâu đêm suốt sáng cũng không còn được thắp nữa. Đế Kinh chìm vào sự điều hiu cô quạnh như đang trải qua một đợt quốc tang. Bóng tối lúc này càng thêm quỷ dị, như thể muốn che giấu một tội ác lớn lao nào đó chực chờ xảy ra. Phụp một tiếng, một bóng đen bay nhay lên, chụp lấy một ống giấy tròn bằng ngón tay, sau đó nhanh chóng lần vào màn đêm đen đặc. Bên ánh nến lập lòe của biệt viện tướng phủ, hai nam tử một già một trẻ đang châu đầu đọc mật thư vừa được gửi đến. Người của thần Long Tiêu cục quả là danh bất hư truyền, làm việc rất kín kẽ. Mạnh Cần không nhịn được khen ngợi, Diệp Thanh gật đầu, hạ quan đoán không sai, Triệu Trọng Đạt nhất định nhân cơ hội này muốn hợp lại với Cát Ưng để tạo ra một cuộc binh biến. Cho nên ngoài mặt buổi sáng lão ta sẽ hẹn đội quân của mình tụ họp ở cổng thành, nhưng bản thân lại dẫn theo một tiểu đội đến chỗ Cát Ưng vào đêm hôm trước để thương lượng dàn dựng một trận truy quét thổ phỉ, sau đó giả bộ đại công cáo thành, đưa quân đội và đám thổ phỉ bị bắt sống vào diện kiến thánh thượng. Mạnh Cần ngay lập tức tiếp lời, như vậy có thể dễ dàng vượt qua được hàng rào cấm vệ quân thiện chiến, tiếp cận được hoàng đế trên ngai vàng, tạo ra một cuộc đảo chính vô tiền khoáng hậu. Diệp Thanh chốt lại câu quyết định, tính ra Triệu Trọng Đạt cũng là một người mưu mô xảo quyệt, ngay lập tức chỉ từ không khí nặng nề trên triều mà có thể ngay lập tức vẽ ra một kế hoạch hoàn hảo như vậy, chứng tỏ ông ta là người rất có đầu óc. Đáng tiếc, đây lại chính là những điều mà nhóm Diệp Thanh, Tô Y Điềm và Mạnh Cần mong muốn ông ta thực hiện hơn bao giờ hết. Nếu Triệu Trọng Đạt là người yếu đuối nhát gan, chỉ biết vơ vét cho bản thân, không dám làm việc ác độc, có lẽ kế hoạch này cũng không thể thành công được như bây giờ. May mắn thay, từ đầu đến cuối Triệu Trọng Đạt đều hành động y như những gì mà Diệp Thanh và Tô Y Điềm tính toán. Còn một người thần bí đứng phía sau hỗ trợ bọn họ. Triệu Trọng Đạt có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi nắng gắt. Thánh chỉ sáng mai sẽ gửi Liêu Công Công đưa đến Bình Dương Hầu Phủ, đêm mai chúng ta lập tức hành động. Cách chương.